Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 61, kiệt tác. Tần Nhiên lạnh nhạt lời nói, không đổi thần sắc, để chuông tăng trong lòng thất kinh. Nhưng tại nhìn thấy Tần Nhiên sau lưng oán độc chi long, lúc chuông tăng lập tức liền làm ra quyết định. Tần Nhiên là quỷ dị không sai. Nhưng, chuông tăng cũng biết oán độc chi long cường đại. Nhất là, đi nơi nào về sau, chuông tăng càng là cấp độ càng sâu nhận thức được oán độc chi long thực lực. Dù sao, là vị kia đời sau, dù là chỉ là lục đại về sau mặt duệ, ông, chuông tăng, dao găm trong tay nhanh hơn, thậm chí, mang theo một loại đặc biệt vù vù âm thanh, cũng không phải là đâm rách không khí, mà là run run, tiểu xảo dao găm không ngừng run run. Làm vỡ nát không khí, cũng phải chấn vỡ mục tiêu của nó. Tần Nhiên cái cổ, dù là nhìn thấy Tần Nhiên giơ lên tay phải, chuông tang cũng không có thay đổi. Bởi vì, oán độc chi long công kích đã rơi vào Tần Nhiên trên thân thể. Một tiếng vang thật lớn. Oán độc chi long khổng lồ mấy lần, tựa như xe tải như vậy thân thể, đâm vào Tần Nhiên trên lưng. To lớn hình thể tất nhiên mang đến lực lượng khổng lồ. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Nhưng tại oán độc chi long, nơi này lại phát sinh ra cái biến. Cự đại động năng, thế năng biến thành oán độc chi long trong huyết mạch lực lượng. Ở oán độc chi long, dán sát vào Tần Nhiên thời điểm. Cỗ lực lượng kia liền giống như nước thủy chiều hướng về Tần Nhiên đánh tới. Ôn dịch, có thể cướp bóc ngàn vạn sinh vật ôn dịch chi lực. Tuy nhiên ở nơi đó đã sớm biết oán độc chi long, lực lượng. Nhưng lần thứ nhất chân chính kiến thức đến, vẫn như cũ để chuông tang cảm thấy kinh hãi. Không giống với trước đó nhìn thấy một gương mặt ảo giác. Chuông tang tại lúc này là thật tâm cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng hương vị. Chỉ sợ năng lực của ta cũng không thể toàn bộ chuyển di lực lượng như vậy. Đáy lòng xuất hiện ý nghĩ, để chuông tang công kích trở nên trần trờ. Sau đó, bản tính bên trong tự tư nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Chuông tang hung ác công kích hóa thành vô hình. Cả người bứt ra lui lại. Chuông tang cũng không muốn cuốn vào cái kia loại làm người tuyệt vọng lực lượng bên trong. Lúc công kích, chuông tang nhanh, rút lui lúc, chuông tang càng nhanh. Nhưng Tần Nhiên lại so chuông tang nhanh hơn. Hô, một sợi hỏa diễm từ cái kia nâng lên trong tay trái nở rộ. Sau đó, biến thành một cây liệt diễm trường tiên, đem chuông tăng quấn quanh ở bên trong. Không biết sống chết, bị liệt diễm quấn quanh chuông tăng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Ngược lại rất khinh thường nói, ở chuông tăng xem ra đối mặt oán độc chi long công kích như vậy. Lại bị đánh trúng điều kiện tiên quyết, còn cùng oán độc chi long rằng co. Thật đúng vậy muốn chết, ở thời điểm này. Lẽ ra cấp tốc kéo ra cùng oán độc chi long khoảng cách. Sau đó, tráng sĩ tự chặt tay, đem cùng oán độc chi long tiếp xúc bộ phận toàn bộ cắt đứt. Có lẽ sẽ đau đớn khó nhịn, có lẽ sẽ rơi xuống tàn tật, nhưng dù sao cũng so tử vong tốt. Bất quá, rất nhanh chuông tăng liền biến sắc. Hắn cảm nhận được liệt diễm khác biệt, cái kia loại cảm giác tương tự. Ngươi quả nhiên cũng là đến từ nơi đó. Đáng tiếc là, đáng tiếc cái gì? Chuông tang cũng không có nói ra. Liền bị oán độc chi long kêu thảm cắt ngang. Liền tựa như thuốc cao da chó. Kề sát Tần Nhiên phía sau lưng oán độc chi long kêu thảm không ngừng. Hắn đem hết toàn lực muốn để cho mình rời đi Tần Nhiên. Nhưng từ Tần Nhiên thể bên trong truyền đến to lớn hấp lực. Lại làm cho oán độc chi long bất lực. Oán độc chi long có huyết mạch là cường đại. Cường đại như vậy huyết mạch, mang đến trình độ nào đó thuần túy. Hết thảy đều là ôn dịch. Mà ôn dịch, đối với ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật tới nói. Đúng vậy tốt nhất thuốc bổ. Ở Tần Nhiên thể bên trong, vốn nên là chậm rãi lưu chuyển ôn dịch chi lực. Lập tức liền lao nhanh bắt đầu. Phảng phất từ hai chân đi bộ biến thành cưỡi xe hơi Mercedes-Benz. Mà lại. Khi đặc hiệu ôn dịch hấp thụ mở ra về sau, chạy nhanh ôn dịch chi lực lập tức hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. hấp thu đến từ ngoại giới tiếp tế. Cuối cùng, khi tần nhiên thể bên trong ôn dịch chi lực vận chuyển tốc độ đạt tới mức cực hạn thời điểm, oán độc chi long thể bên trong huyết mạch lực lượng bị khiêu động. Một chút xíu, từng tia, đến sau cùng, trở nên giống như đập lớn vỡ đê. Oán độc chi long tiếng kêu thảm lớn hơn. Hắn muốn ngăn cản dạng này biến hóa, nhưng hắn căn bản bất lực ngăn cản. Oán độc chi long thân thể cao lớn bắt đầu từ từ thu nhỏ. Tiếng kêu thảm biến thành kêu rên. Sau đó, càng ngày càng nhỏ, cho đến tử vong, hấp thụ đặc thù huyết mạch. Ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp cộng một, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp đạt tới siêu phàm cấp bậc, thu hoạch được siêu phàm tuyển hạng. Ôn dịch chi tiễn tên, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật, siêu phàm, thuộc tính tương quan, thể chất kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, trải qua nguy hiểm bắt đầu. Ngươi học xong cái này loại làm cho người hoảng sợ đoán thể thuật. Thể chất cộng 7, cơ sở cộng 1, nhập môn cộng 1, tinh thông cộng 1, chuyên gia cộng 1, đại sư cộng 1, vô song cộng 1, siêu phàm cộng 1. Đặc hiệu 1, ôn dịch hấp thụ, 2, ôn dịch phóng thích, 3, cứng cỏi chi thể siêu phàm, ôn dịch chi tiễn tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất S ghi chú. Đây là ôn dịch bổn nguyên. Nó đối với chỗ tốt của ngươi có hạn, nhưng lực sát thương cường đại. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào tích phân, điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Ôn dịch hấp thụ, lấy tương đương tốc độ hấp thụ, tự thân bán kính 10 mét chi bên trong. Được xưng là ôn dịch, lực lượng ôn dịch phóng thích. Lấy cực nhanh tốc độ phóng thích thể bên trong ôn dịch cứng cỏi chi thể. Đối mặt bất luận cái gì có quan hệ thể chất phán định. Thu hoạch được cộng 5 đặc hiệu. Ôn dịch chi tiễn. Đem thể bên trong ôn dịch lực lượng tụ tập thành một chi phán định vì cực mạnh cấp bậc ôn dịch công. Kích mũi tên. Chế tác một mũi tên ngươi cần tốn hao 3 giờ. Nhiều nhất bảo trì 3 mũi tên. Ngươi có thể khóa chặt bán kính 50 mét bên trong mục tiêu bắn xuất một chi. Cũng có thể đồng thời bắn xuất 3 chi. Bắn xuất ôn dịch chi tiễn lúc, ngươi không cần cung, kích giết nhân vật mấu chốt. Oán độc chi long, Gram Đức Lâm. Coi là nhiệm vụ chính tuyến sớm hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Người chơi 10 giây đồng hồ sau rời đi phó bản. Mời mang theo tự thân, có thể mang theo vật phẩm. Làm mang xuất vật phẩm. Đánh dấu, siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang xuất phó bản vật phẩm. Ở oán độc chi long tử vong thời điểm, liên tiếp nhắc nhở liền xuất hiện ở tần nhiên võng mạc bên trên. Nhưng tần nhiên cũng không có đem ánh mắt từ chuông tang trên thân dịch chuyển khỏi. Cho nên, tần nhiên rõ ràng thấy được sắc mặt đại biến chuông tang. Thậm chí, là hoảng sợ. Ở tần nhiên nhìn soi mói, chuông tang cả người đều run rẩy bắt đầu. Tam đại, không được, không được, nhị đại, ít nhất là nhị đại. Nhưng làm sao có thể, làm sao lại xuất hiện vị kia nhị đại hậu duệ? Ở cảm nhận được tần nhiên trên thân nào đó loại cực kỳ cùng loại ôn dịch khí tức lóe lên một cái rồi biến mất lúc, không chỉ có cho chuông tang mang đến hoảng sợ. Càng nhiều hơn chính là nghi vấn. Vô số cái nghi vấn xuất hiện ở chuông tăng trong đầu. Nhưng chuông tăng không có ở những vấn đề này là xoắn suýt. Bởi vì chuông tăng rất rõ ràng. Chỉ có còn sống mới có thể làm rõ ràng những vấn đề này. Chết, hết thảy liền đều xong. Nghĩ đến cái này, chuông tăng phát động năng lực của mình. Sinh tử quan đầu, chuông tăng không tiếp tục giấu giếm át chủ bài. Trói buộc ở chuông tang trên người ác ma chi viêm bị chuyển rời đến mặt đất. Chuông tang bản thân thì hóa thành một đạo u ảnh hướng về xó xỉnh bên trong bóng tối kích xạ mà đi. Cái kia tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, bất khả tư nghị nhất lại là chuông tang bản thân. U linh, giấu ở tầng tầng che chắn hạ chuông tang lại là u linh. Mặc dù không có u linh cái kia loại phụ năng lượng cảm giác. Nhưng cấp cho tần nhiên khí tức lại cùng u linh giống như đúc. Tự nhiên, cũng cùng như U Linh có giống nhau nhược điểm. Khi tia nắng ban mai chi ấn xuất hiện khoảnh khắc, quang huy trên mặt đất bên dưới phòng tối lập lòe thời điểm. Chuông tang toàn thân khói đen bốc lên ngã xuống đất. Không có khả năng, vì cái gì cực đoan lực lượng có thể cùng tồn tại. Bọn hắn thành công, sẽ không? Đám kia người điên làm sao lại thành công, ngã xuống đất chuông tang, lớn tiếng kêu la. Người so ta tưởng tượng bên trong biết đến còn nhiều hơn a. Tần Nhiên bước nhanh đi tới chuông tang trước mặt. 10 giây đồng hồ quá mức ngắn ngủi. Hắn không có ý định cùng đối phương nhiều lời. Đúng vậy a, ta so với ngươi nghĩ biết đến còn nhiều hơn. Tha ta sẽ nói cho ngươi biết một. Chuông tang lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền vỡ ra. Do nội nhi ngoại cái kia loại vốn nên là u linh trạng thái, chuông tang ở thời điểm này lần nữa biến thành hình người. Sau đó bị tạc đến thịt nát xương tan. Một cỗ mạnh mẽ ý chí từ cái kia toái thi bên trong hiển hiện. Trong nháy mắt, to lớn áp lực, giống như núi đặt ở Tần Nhiên trên thân thể. Đột nhiên xuất hiện áp lực cũng không có để Tần Nhiên bị áp đảo. Nhưng Tần Nhiên hai chân, lại bị cứng rắn sinh sinh ép vào trong lòng đất. Sau đó, ở Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong, chuông tang phá nát thi thể, bắt đầu gây dựng lại. Sau một khắc, mới tinh chuông tang xuất hiện. Đối phương thấy được Tần Nhiên, bắt đầu không ngừng nỉ non. Kiệt tác, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hiện tại, ngươi là của ta. Lời nói ở giữa, đối phương đưa tay hướng về Tần Nhiên gương mặt sờ tới. Phảng phất là muốn vuốt ve một kiện không có chút nào sinh mệnh vật phẩm. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.